99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 740. Tiểu quả phụ, Komiya vểnh lên tay hoa đi tới. Tại nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, ánh mắt sáng lên, một mặt kỳ lạ, nói ra, ngươi không phải liền là lần trước tại Đông Phương khách sạn gặp phải cái kia xuất ca sao? Úc ta thiên đâu? Ngươi lại là NC giải trí lão tổng. Thật trẻ tuổi a. Tiếng nói lanh lành, nghe giống như là có chút kinh hỉ. Lệ Cận Nam nguyên bản là cảm thấy người này thoạt nhìn khá quen. Nghe thấy hắn như vậy mới mở miệng. Lúc này liền nghĩ tới cuối cùng là thần thánh phương nào. Cái này, lần trước tại khách sạn thời điểm, hắn bị một nữ nhân ôm hô một cái khác nam nhân danh tự. Người này tự hồ chính là nữ nhân kia bằng hữu. Phong tao một cái. Gay. Lệ Cận Nam trên trán rơi xuống ba đầu hắc tuyến. Nhìn xem cái kia Komiya. Gật gật đầu. Người tốt. Ta là Lệ Cận Nam. Ta là Lệ Cận Nam. Mà không phải ta gọi Lệ Cận Nam. Đây là nhất khẳng định tự tin nhất tự giới thiệu. Nghe thấy cái này giàu có từ tính trầm thấp tiếng nói. Komiya càng là cảm giác nhảy cẫng. Kinh hỉ đến tâm hoa nộ phóng. Nói ra, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là Komiya. Trước đó tinh huy kim bài người đại diện một trong. Ai nha, ngài xem đứng lên thật trẻ trung nha. Tựa như là 29 tuổi. Đúng không? Trời ạ, ta còn tưởng rằng nhìn thấy 24-25 tuổi tiểu thịt tươi đâu. Lệ Cận Nam trên mặt mang theo nhàn nhạt lễ phép tính nụ cười. Không sâu. Nhưng là đầy đủ để cho Komiya càng thêm hoảng thần. Người muốn là đến lăn lộn ngành giải trí. Vậy khẳng định mê đảo một mảng lớn thiếu nam thiếu nữ. Dùng lập tức lưu hành nhất một câu nói. Người chính là rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa. Komiya tốt không che giấu tán dương. Đem chính mình danh thiếp đưa ra đến. Đây là ta danh thiếp. Lần đầu gặp mặt. Ngày sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Lệ Cận Nam cảm giác trò chuyện không nổi nữa. Hàn huyên mấy tiếng về sau. Liền lấy cớ từ chối một câu bận bịu. Liền để Komiya đi thôi. Hôm nay là tháng 9 ngày 30. Mắt thấy liền muốn thả ngày 1 tháng 10 nghỉ dài hạn. Lệ Cận Nam cảm giác tâm mệt mỏi thân mệt mỏi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu tập công ty cao tầng mở hội về sau. Bận bịu đến buổi tối mới trở lại bản thân trong biệt thự. Trống rỗng biệt thự, chỉ có một cái Dung mẹ ở nhà. Dung mẹ đem đã sớm làm tốt đồ ăn để đó. Trông thấy hắn trở về, hô lên, Tam thiếu, đã trở về, đồ ăn đều nóng đây. Ăn cơm trước đi. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua Dung mẹ, trên mặt có chút nhu hòa. Nói ra, không phải để cho ngài về sớm một chút sao? Làm sao còn tới giúp ta nấu cơm? Sớm chút tan tầm về nhà đi. Thời điểm không còn sớm. Vậy không được. Mụ mụ ngươi để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ta cũng liền làm bữa cơm thôi. Đến, mau thừa dịp ăn nóng. Tạ ơn Dung mẹ. Lệ Cận Nam cũng không chối từ. Sau khi cơm nước xong, Dung mẹ rửa chén đũa xong phơi tốt, mới tan tầm về nhà. Lệ Cận Nam tắm rửa thay quần áo về sau, đối mặt với trống rỗng biệt thự, trong óc vô ý thức nghĩ tới trước kia còn tại lão trạch thời điểm. Hai cái hài nhi thường xuyên oa oa khóc lớn. Tô Thiên từ cùng mụ mụ một người ôm một cái, gấp gáp dỗ dành. Lệ Cận Nam nhìn tận mắt Tô Thiên từ từ bị Lệ Tư Thừa che chở trong lòng bàn tay một đóa kiều hoa. Dần dần tàn lụi nhưng không có biện pháp gì. Có lẽ là trốn tránh. Có lẽ là không đành lòng. Lệ Cận Nam từ trong lão trạch mặt rời ra. Hắn sợ hắn nhịn không được. Sẽ đi thay chết đi ca ca. Hảo hảo bảo vệ đáng thương này tiểu quả phụ. May mắn. Hắn đã trở về. Đây mới là kết quả tốt nhất. Không phải sao. Leng keng điện thoại di động reo. WeChat bắn ra một đầu thỉnh cầu tăng thêm tin tức. Komiya. Điểm kích thông qua nghiệm chứng. Komiya phát một cái hình ảnh tới. Phía dưới phụ chữ, ta chuẩn bị chủ đẩy người mới này, là bằng hữu ta, gọi Diệp Du Du, cầu nguyệt phiếu đầu tháng a.